vọng mãi bốn mùa. Anh như đứa trẻ ngồi đùa bóng chơi, em giờ khúc hát xanh đời. Anh rơi.